Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhật Tuyết Tiên Truyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 228 Khôi Lôi và Tu Sĩ. Vẫn còn nữa à? Lã Gia Thuật giật mình, đến lúc ấy lập tức càng thêm cao hứng, mừng mớ, hớn hở nói: tôi không biết Lập còn tiếp tục lấy tài liệu gì ra nữa, nhưng là tốt, đều phải để dành về sau. Đây là đạo lý thường tình của con người. Lão không thể không ước nhìn Hà Lập với ánh mắt càng đầy mong đợi. Hà Lập tuy đối với thủ đoạn luyện khí của vị chủ tiệm này có hoài nghi, nhưng thời gian ngắn cũng không tìm được luyện khí sư nào có thể yên tâm hơn. Chỉ đành hơi do dự mà đem tài liệu từ Mặc Sao lần lượt bày lên trên bàn. Bất quá hắn trong lòng đã suy nghĩ, nếu như lão già này ngay cả nguồn gốc của những tài liệu này mà cũng không nhận ra được, thì rõ ràng cho thấy là kiến thức và thủ đoạn của đối phương thật sự là có vấn đề rồi. Đến lúc đó cũng lắm là đem về cái thứ vỏ này ở trước chiến luyện một chút là được rồi. Về phần mấy món đồ tốt trên thân của Mặc Dao thì vẫn có thể kiếm vài luyện khí sư cao minh khác mà làm. Làm đã tự dự tính như vậy, tự nhiên khẩn quan sát kỹ thần tình và cử động của lão già. Kết quả lão già đang nâng một cái cốc trà xanh, mới hớp được một ngụm, vừa thấy đống tài liệu của Hà Lập thì ra vụt một tiếng, đem nửa ngụm nước và trà vào miệng, toàn bộ phun về phía trước. Đây là sao, là của Giao Long, lại còn có cả sừng răng nanh. Đây là nhãn châu. Trời ơi, chẳng phải là tiền bối của mình đủ sắc con ác dao này sao? Ông chủ tiệm đầu bạc quá là kinh ngạc đến nỗi mất đi trạng thái bình thường, dù mắt không còn tưởng tượng nổi, đến nỗi nhiều đồ trước mắt không ngừng lẩm bẩm nói: khó trách tại sao ông già này lại kinh ngạc như vậy. Chuyện là chuyện Gia Long, loại thiên địa yêu thú sớm đã bị mất từ lâu tại tu tiên giới. Ngay cả nếu có thì con ác dao hình như đã tiến hóa lên cấp thứ hai như vậy, nó cũng có thể so với sự tồn tại của trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Ngoại trừ những tu sĩ chỉ kết đan kỳ ra, tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường làm sao có thể là đối thủ của nó. Mà nếu như rất nhiều tu sĩ cùng động thủ thì mới lại liệu Gia Long của đối phương cũng hơi bị quá đầy đủ đó. Tự như đem nguyên cả một con Gia Long cắt nhỏ ra rồi trực tiếp vận chuyển lại. Có lẽ đã bị một mình hắn nuốt trọn, không cho các tu sĩ khác sơ múi nào. Ngay cả người này có thủ đoạn phi thường nào có thể một mình giải quyết con Gia Long này. Lão già vừa kích động sững sờ chỗ này, năn nắn chỗ kia của tài liệu, vừa suy nghĩ lung tung. Lúc này một thật sự nảy sinh như lòng kính sợ đối với Hà Lập. Vốn chất đối phương dẫu có thể nhận ra món đồ này thì e cũng phải là hà vì không ít công phu. Nhưng lúc này kiểm định tài liệu dễ dàng như vậy, ngược lại khiến Hà Lập với lão này có chút tin tưởng. Từ chủ tiệm lấy biết nhanh như vậy, tài hạ thật là yên tâm không ít. Vậy xin thỉnh giáo từ chủ đã luyện chế xong. Một ý nghĩ thoáng qua trên đầu Hà Lập khách khí nói: Được, tiền bối cứ yên tâm. Tài liệu do lòng này lúc từ mộ học hệ đã từng cùng gia phụ luyện chế qua một lần, chắc chắn tuyệt đối sẽ không kém hơn. Lão già liên tục gật gật đầu đáp ứng nói, trong tay vẫn cầm lưỡi thảo của Giao Long, đến bây giờ vẫn không đỡ buông ra. Hàm những cảnh này thấy hơi tức cười, bất quá hiểu rõ lão già này vốn là lão tiếp người luyện khí thành ra ngu ngốc, nếu không thì tài liệu dù tốt đến đâu cũng sẽ không thay đổi được thái độ như vậy. Nhưng như vậy thì Hàm lại càng an tâm nhiều hơn, điều này cho thấy trình độ luyện khí của người này chắc hẳn cũng không tệ. Sau đó lão già cầm theo những tài liệu này sẽ lập đi thẳng vào trong hậu viên. Nửa tháng sau, Hà Lập cuối cùng bước ra khỏi đại môn của cửa hiệu. Sau khi ngoảnh đầu nhìn chung quanh, trên mặt đem một nụ cười nhẹ, chậm chậm rời khỏi. Đợi lúc ra khỏi phạm vi cấm bay trong thành thị, Hà Lập giơ tay lên một cái thuyền nhỏ màu trắng xinh xắn tinh vi phóng ra từ trong tay áo, chui lên lửng phía trước cách mặt đất khoảng vài thước, lắc lư nhẹ nhẹ. Hà Lập dùng ánh mắt yêu thích nhìn chăm chú, rồi cong ngón tay vừa đạm phóc quyết màu xanh đụng vài cái thuyền. Lập tức cái thuyền chậm chậm biến lớn lên, trong trước mắt đã biến thành một cái thuyền độc mộc y như thật, có thể đem theo mấy người. Hà Lập vào thuyền chở người, đồng thời biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện khoảng mười mấy trượng giữa không trung. Thần Phong Châu dùng vẩy và da của Mặc Rong để luyện chế này có thể là pháp khí phi hành hết sức là xuất sắc. Tuy là không chuyển được số lượng lớn người bằng Thiên Nguyệt Thần Châu của Huyền Phật Tông, và cũng không có một chút năng lực bảo vệ nào. Nhưng chỉ nói với tốc độ thôi thì đúng là pháp khí phi hành rất là hiểm khó rồi. Cứ thế này về sau không bao giờ dùng đến pháp khí hình chiếc lá chậm như rồi bỏ kia nữa. Là Lạp đứng tại mũi thuyền đầu, khẽ khẽ tự nói, che mặt hơi lộ vẻ vui mừng. Là Lạp đột nhiên đem linh lực từ bàn chân rót vào trong khoang thuyền. Thần Phong Châu bỗng chốc phát ra bạch quang, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng đi bắn bay đi. Tốc độ nhanh chóng của nó đủ dễ thấy cho tu sĩ bình thường trợn mắt mà líu lưỡi. Hà Lập ngồi yên tại đầu thuyền, khẽ nhắm mắt cảm thụ được tư vị nhanh vù vù trước giờ chưa hề được trải nghiệm. Theo hắn ước tính, chu du chỉ sụt ung một nửa tốc độ của Thần Phong Châu thì cũng cần nhiều lắm là một thời gian có thể trở về động phủ. Sau đó hắn giảm ý lực đi một nửa, như vậy chắc chắn an tâm tu luyện rồi. Hà Lập đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cảm thấy được một cỗ kinh lực cường đại từ mặt đất ngay dưới chân hắn đã nhanh chóng xông lại Thần Phong Châu của mình. Tuy rằng không biết là vật gì, nhưng chỉ dựa vào linh lực bằng đại mà hắn cảm nhận được, nếu như tấn công chúng thuyền nhỏ thì khẳng định sẽ là thuyền hủy người chết. Hay là vừa kinh lại vừa nộ, đột ngột mở trường mắt, thuyền nhỏ ở dưới chân ra tốc gấp đôi, cũng như trong chớp mắt đã vọt lên một nơi nào đó cách mười mấy trượng. Cũng đúng lúc ấy, một luồng ánh sáng cự đại màu vàng từ chỗ Hàn Lập vừa đứng trực tiếp bắn qua, bắn đi rất nhanh mà xa và vẫn không tử tán. Điều này khiến sắc mặt Hàn Lập âm trầm hẳn. Có lẽ nào có người biết ta muốn đi qua chỗ này mà tại đây lại mai phục tại ta từ trước. Là kinh sợ và lại phẫn nộ, không để không nghĩ như vậy, sau lập tức từ trên mình lấy ra hai quả phiên cầu màu xanh màu đỏ nhìn nhịn đập vào nhau. Một tiếng bụp và lên khô cốc, rất nhanh một cụ khổ xanh đỏ từ trên hai quả cầu đồng thời tuôn ra, rất nhanh đã bao trùm cả Hà Lập, lại còn đang khuếch đại không ngừng. Trong chớp mắt đã hóa thành một cụ mây xanh đỏ rất lớn, đường kính vẻ hơn 10 trượng, khiến cho thân ảnh Hà Lập hoàn toàn biến mất trong mây. Hơn cụ mây xanh đỏ này bảo hộ, Hà Lập mới an tâm hơn một chút, lại lùng nhìn xuống dưới đất. Sau khi nhìn rõ tình hình dưới đất, miệng Hà Lập mở to không cái đóng gì lại, bởi vì trên mặt đất rốt cục có nhiều người đang đánh nhau. Một bên là 4-5 chút cơ kỳ tu sĩ ở thế hạ phong đã đối kháng với gần 100 tên địch nhân đang bao vây họ. Mà đối thủ của bọn họ, kẻ nào kẻ nấy đều không một chút biểu tình trên mặt, từ khí trầm trầm hóa ra đều là mấy cái khôi lỗ hổ báo. Trong đó có lẫn lộn một vài tên không khác mày so mấy khôi lỗ cùng thủ của tay Hàn Lập. Đừng xem đám người khôi lỗ này tên nào tên ấy hành động chậm chạp thô như đối phó cực tốt, nhưng mỗi lần con khôi lỗ bị pháp khí của mấy tu sĩ nào đánh ngã, đã đánh nát thì sẽ có thêm vài khôi lỗ khác từ trong rừng đi ra bổ sung vào, khiến cho số lượng vây công từ đầu thủy chung vẫn duy trì không thay đổi. Lại thêm thần công của mấy khôi lỗ này cũng phi thường ác liệt, mấy con khôi lỗ chỉ cần thỉnh thoảng há to miệng là lại phun ra một đạo mạch quang trụ cực kỳ mạnh cỡ chừng miệng bát, giống y hệt như cái bát suýt nữa chú Hàn Lập. Chỉ là quang trụ của bọn chúng có 5-6 màu, đại biểu những thuộc tính bất đồng. Hàn Lập có suýt nữa biết bọn chúng ngộ thương. May là khôi lỗ nhân càng lợi hại, có cung tiễn nhân ngẫu nhiên súng như y như khôi lỗ cung thủ của Hàn Lập. Bọn họ trực tiếp từ trong trường cung trên tay bắn ra tia quang tiễn 5-6 màu dày cỡ ngón tay, tuy lực không lợi hại bằng quang trụ của mấy thú máy, nhưng bắn liên tiếp tụ tận mãi mà không ngừng. Nếu không phải là mấy tu sĩ kia hợp lực chống lại đỡ một hộ chảo cực đại thì chuyện sợ rằng đã sớm chết dưới tay oanh tạc điên cuồng của hồng quang trụ và quang tiễn rồi. Nhưng điều khiến cho bọn họ nhức đầu nhất vẫn là những khôi lỗ này cận chiến tay vung đao trường. Mấy tên này ngẫu nhiên không chỉ thân mang trọng khải mà đao thương trên tay cái nào cũng sáng dài lóa, chắc chắn là thật giá thật pháp khí cấp thấp. Bọn chúng tuy chỉ có mười mấy tên, nhưng sau khi chúng bao vây quang trạo đao chém thương đâm không ngừng, đánh cho hộ trạo lắc lư muốn đổ, ánh sáng mờ ảo lung lay. Nếu không phải lúc này có hai vị tu sĩ áp bản tay lên hộ trạo không ngừng bổ sung pháp lực thì chỉ sợ rằng đã sớm bị đánh vỡ vô số lần rồi. Đấy, nếu là phải là nhóm tu sĩ thì quả thật không có ai đánh ngờ đổ thống nhóm lũ này. Mấy người bọn họ dù gì cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ của tu tiên giả, không chỉ pháp lực trên người hùng hậu và pháp lực trên tay cũng đều có uy lực kinh người. Chỉ với công phu trong thời gian ngắn đã có 30-40 khôi lỗ bị bọn họ xuất thủ đánh đến nỗi không nhúc nhích được. Nhưng mà dù cho pháp khí trên tay bọn họ uy lực có mạnh bao nhiêu, khối lỗi trong rừng lại tựa hồ như vô tận, liên tục không ngừng bổ sung. Đánh trận với bọn họ kiểu như chẳng làm cho đối phương tiêu hóa kiệt sức dần, khiến những tu sĩ này càng đánh thì trong lòng lại hết sức run rợn. Mà lập số mình trong cụm mây xanh đỏ giữa không trung, nhìn thấy lỗi ngẩn người, tựa hồ như trong một thời gian ngắn ngủi vẫn chưa có người phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Xem ra đạo quang trụ đó cũng chỉ là ngộ thương mà thôi. Cuối cùng có một vị tu sĩ không kìm lòng được, hắn đột nhiên tăng thêm mấy phòng tổng hộ pháp, pháp thuật trên người, dù tay múa phòng hộ phòng ngự pháp hình lá cờ, trực tiếp thoát ly khỏi hộ cháo bay ra phía bên ngoài. Xem ra là muốn thoát ly nơi này. Những tu sĩ khác thấy vậy đều không khỏi lớn tiếng mắng chửi. Những lời chửi rủa của bọn họ vừa mới ra khỏi miệng thì một siêu cấp quang trụ đường kính mấy trượng đột nhiên từ trong rừng bắn ra, vừa mới xẹt qua đã đi thẳng tới trên người mấy vị tu sĩ ở lưng chừng trời, khiến cho gã đó ngay cả hét một tiếng cũng không xóa được, hóa thành một quả cầu lửa rớt xuống đất, sống chết mà không rõ ràng. Chương 229, cự hổ. Mấy vị tu sĩ dĩ vị đồng bọn không từ biệt mà lại sức tức giận để đút lại mấy tiếng mắng chửi trong miệng, liếc nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương sự sợ hãi. Mới vừa rồi đây bọn họ thấy cục diện cực kỳ là bất lợi, nhưng trong lòng ngoại trừ có hơi ảo não, kỳ thật mà nói cũng không còn lo lắng lắm. Bọn họ đều cho rằng mặc dù giết không hết mấy khối lỗ máy này, nhưng từ trong không trung tháo chạy phải không phải là việc dễ như trở bàn tay sao? Nhưng bây giờ kết cục của kẻ tháo chạy lập tức làm cho bọn họ tỉnh giấc mộng đẹp. Bao nhiêu phòng hộ pháp thuật trên người lại còn có phòng ngự pháp khí cầm tay, thật không ngờ nó vẫn có thể ngăn đỡ được quang trụ. Điều này có lẽ lại khiến cho bọn họ kinh hồn bạt vía chứ. Thêm vào đó bọn họ là người tu tiên trúc cơ kỳ, nhất là hậu thì lại cảm giác sống sợ chết hơn, không dễ dàng gì có thể sống lâu hơn người bình thường, thậm chí vẫn còn có thể sống lâu hơn nữa. Bọn họ làm sao nỡ để dễ dàng chết như vậy chứ. Bất quá đạo quang trụ kia có sức mạnh mãnh liệt, nếu như không phải là bắn tu sĩ bỏ chạy thì mà lại bắn về phía hộ trảo bọn họ bây giờ, thì bên ngực họ vẫn không nắm chắc được có thể tiếp được không. Những tu sĩ này càng nghĩ càng cuống lên, không thể không nảy sinh ý nghĩ bỏ trốn. Chỉ lúc này bọn họ dù có muốn bỏ trốn, đối phương cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua trong khi chiếm đủ thượng phong. Điều ấy khiến cho cả bọn họ tiến lẫn cả lui đều khó cả. Ngay phía trên đầu bọn họ, Lập đã ẩn mình trong cụm mây, sức mạnh khiến cho hắn hàn khí trên người tuôn ra, cái lúc càng không dám trễ độ sang lộ mặt. Nhưng mà nếu cứ như vậy mà bỏ đi thì trong lòng hắn không có ý toại nguyện. Do tự thị ở thần Phong Châu vừa mấy tay có tốc độ hơn người, dù cho bị phát hiện cũng để chạy thoát được. Lập vẫn nán lại trên không trung quan sát toàn bộ. Bất quá cụm mây xanh đỏ mà Hàn Lập đã pháp khí hóa ra đã lơ lửng ở không trung, dừng ở phía trên như tu sĩ và khôi lỗ, như vậy cũng thật sự có hơi thu hút sự ý chú ý của bọn họ. Nhưng may mắn là lúc ấy Hàn Lập ngự phí phi hành để tốc độ phi hành của thuyền nhỏ tăng lên đến mức cao nhất, cách mặt đất phải đến trăm trượng là ít. Vì vậy cho đến lúc này Lập vẫn chưa hề bị đám tu sĩ bị vây khốn và người ta túng thô lỗ trong rừng phát hiện ra. Bất quá Hàn Lập cũng biết như thế không phải là biện pháp lâu dài, nhưng kêu hắn thu lại cụm mây này thì chắc chắn không nghi ngờ gì nữa hắn sẽ bị lộ ra giữa không trung. Huống hồ gì hai đỉnh cấp pháp khí luyện chế từ mắt giao long và thanh hỏa chướng không có những hiệu quả bất ngờ che giấu thân ảnh, khiến cho người khác không cách gì nắm chắc được vị trí chính xác. Mà sương mù dày đặc màu xanh đỏ này cũng đã nhúng trong màu máu còn sót lại của mặc dao, có thể khiến cho kẻ nào sơ ý tiếp xúc với vân vụ này chóng mặt chắc đầu, từ từ trúng độc mà không hề biết. Kỹ bảo vệ bản thân này là kỳ môn pháp khí hoàn mỹ này, Hà Lập làm sao để dễ dàng bỏ qua không dùng chứ. Thế là trong lúc nóng lòng, Hà Lập bất ngờ đã thấy một tầng mây thắt màu xám hơi lửng ở ngay bên cạnh cách mình không xa. Lập tức trong lòng đại hỉ, nên chậm chậm tiến lại sát đám mây đó, cuối cùng dứt khoát đem toàn bộ đám vân chướng hộ thân xuyên nhập vào. Lúc này thì hành tung của Hà Lập đã được che giấu triệt để, hắn không còn mối lo phía hậu phương nữa, mới để yên tâm tiếp tục quan sát chú ý trận chiến dưới đất. Hiển nhiên đạo sĩ siêu cấp quang trụ lúc nãy trong chớp mắt đã nát niềm tin của mấy vị trúc cơ tu sĩ kỳ, vì vậy bọn họ tuy vẫn còn đủ các loại pháp khí và đánh đấm dữ dội, nhưng dưới mắt Hà Lập thì uy lực lại thua xa sức mạnh ban đầu. Điều rõ ràng cho thấy là những người này, anh không có ý đồ riêng, khẳng định sẽ không có vẻ tổ hợp lực kháng địch nữa. Trước lúc Hàn Lập thân dắt đầu, thì một vị tu sĩ tương đối lớn tuổi trong hộ trạo tự hồ cũng cảm thấy không đúng, thì đột ngột quát về phía người trong rừng: "Cạ thật sự muốn chẳng tận sát tuy chúng ta là đệ tử của do các quốc gia môn của Nguyên Vũ Quốc phái đi. Người mà giết chúng ta thì cũng như đồng thời đắc tội với toàn thể tu tiên giới của Nguyên Vũ Quốc, không sợ gây ra họa sát thân sau." "Họa sát thân, những lời này của người nếu như nói lúc ta chỉ giết được tu sĩ muốn mày đi kia, ta có lẽ còn suy nghĩ một chút, nhưng mà người thì cũng đã chết mất một lồi, dầu thì đắc tội với người cũng là đắc tội, không phải rất sạch sẽ, nếu không chừng không có người biết chuyện này." "Chúng ta không cứ để ý cái ác ý, các hạ chỉ cần đồng ý buông tay làm hòa, chúng ta phát tệ tuyệt đối bảo mật chuyện này." Một tu sĩ khác rõ ràng trẻ tuổi hơn gấp gáp thay độc nói: "Hừ, phát tệ cái này không, ta không thèm tin. Lúc cơ người lại la lại lút ở sau lưng ta, có lẽ là không có ác ý, có lẽ nào đã muốn mời ta ăn cơm hả? Còn nữa, ta vốn không phải là người của Nguyên Vũ Quốc các ngươi, cứ cho là đắc tội với tu tiên giới của quốc gia các ngươi thì sao? Lẽ nào có muốn cùng ta về Thiên Trúc Giáo tổng đàn đổi công đạo hả? Nếu thật sự như vậy, mũ ra thật sự bái phục đảm lượng với các ngươi đó." Một giọng nói cực kỳ là cứng rắn từ trong rừng truyền ra, khiến cho Lập nghe rất quen tai. "Là hắn?" Hà Lập hơi kinh ngạc tự nói. Nghe giọng nói không sai, tuyệt đối là nam tử Khôi Vũ đã mua khôi lỗ cơ quan thú ở bàn đấu giá. Nghe đoạn đối thoại của bọn họ, rõ ràng là mấy kẻ này lúc hội bàn đấu giá kết thúc bên lèn đi theo người này, hy vọng háo hiền muốn dùng thủ đoạn không quan chính tránh đại để biết được bí mật của khôi lỗ thú. Nào ai biết gã Thiên Trúc Giáo này đã sớm biết được, đã đặt bẫy trong phút chốc để mấy kẻ còn sống sơ sơ này vây khốn ở đây. "Mọi người hãy liều mạng gã này, tên gia hỏa này đã nói rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu rồi." Tu sĩ mở lời lúc đầu không có ngu, lập tức cổ động ý chí của các tu sĩ khác muốn cùng gã này liều chết một trận. "Liều mạng người ta, các người có tư cách này không? Ngay cả khôi lỗ bộ hạ của ta mới cũng không đánh thắng được, còn liều mạng làm gì nữa? Ta đổ rỡ mọi người cũng đủ lâu rồi, là tống tiễn mọi người lên đường sớm đi." Giọng nói của nam tử Khôi Vũ vẫn cứng rắn như vậy, nhưng sát cơ trong lòng đã lộ ra rõ ràng. Kèm theo giọng nói của người này, từ trong rừng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng động lớn làm rung chuyển cả mặt đất. Tiếp theo truyền đến mấy tiếng bước chân nặng nề, rầm rầm, từ trong rừng cây từng bước hướng ra ngoài, khiến cho những tu sĩ trong hộ trạo và Lập ở trên không đều không thể không ngơ ngác mà nhìn sau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiếng bước chân tuy rất nặng nề nhưng tốc độ lại rất nhanh, trong chớp mắt đã đến vị trí ở bìa rừng. Lúc này tất cả mọi người đều thấy rõ ràng một khôi lỗ hổ khổng lồ cao phải đến 5-6 trượng từ trong bìa rừng vọt ra, mà nam tử Khôi Vũ vẫn đang khoác áo choàng đang ngồi trên đầu của hổ. Nhìn thấy khôi lỗ hổ này to lớn như vậy, vị tu sĩ được thầm run sợ, bất giác khi đến quang trụ khổng lồ nhìn tới hổ nãy, xem ra có vẻ chính là do con vật này phun ra. Nam tử Khôi Vũ hiện thân xong không nói một câu thừa thãi nào đó, đã vỗ đầu hổ dạy cho khôi lỗ hổ dưới chân thần từ từ mở hàm dưới cho khối miệng lớn bắt đầu có một chút bạch quang ngưng tụ lại, mà những khôi lỗ khác đang công kích hộ cháo nên lần lượt dừng tay, toàn bộ rút lui vài bước. Những tu sĩ này đương nhiên biết sự tính ban đầu đã diệu, gần như đều đồng thời đưa hai tay lên chống đỡ trên hộ cháo. Cái này có lẽ là lá chắn duy nhất cho mạng sống của bọn họ. Còn thoát ly khỏi hộ cháo, ai cũng có cách nghĩ này, nhưng mà vẫn thất bại con sự rủi ro đó, rốt cuộc cũng không ai dám nhắm mắt mà làm bừa. Bạch sắc quang trụ cự đại một lần nữa xuất hiện rồi. Sự cấp quang trụ lần này công kích dưới sự chống đỡ cứng rắn của hộ cháo được tiếp sức bởi sự lực của mấy tu sĩ, nhất thời hình thế giằng co. Lập tuy ở trên cao nhưng không nhờ vào nhãn lực hơn người vẫn có thể rõ ràng trên mặt đất tu sĩ này lại không vì chống đỡ thành công mà lộ vẻ ra vui mừng, mà cửa lại người nào người đấy sau khi thất thoát một lượng lớn linh lực trong hộ trạo thì sắc mặt ai ai cũng trắng bệch. Bất quá Hà Lập tin tưởng rằng loại công kích uy lực lớn này không thể nào duy trì liên tục được lâu, đáng lẽ ra phải nhanh chóng chấm dứt mới phải. Những tu sĩ trong hộ trạo hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, vì vậy và người nào người nấy mới nghiến răng khổ sở chống đỡ. Quả nhiên quang trụ chỉ duy trì liên tục được một thời gian ngắn, đã từ từ biến thành màu dính, rồi biến thành mất hẳn từ trong miệng hổ. Những tu sĩ sống sót sau thay kiếp mới rộ ra vẻ vui mừng, người rút lui về song thủ đang chống đỡ hộ trạo. Tôi thở nhẹ một cái. Nhưng mà nam tử khôi vũ vừa thấy vậy liền cười lạnh một tiếng, đột nhiên mở một cái cửa bí mật trên đầu hổ, sau đó vung tay ném một khối linh thạch bậc trung thu tính hỏa vào. Tiếp theo sau đó, quang mang trong miệng hổ vốn dĩ đã thắt ngúm bùng lại một lần nữa sáng lên, khiến cho những tu sĩ này nhìn nhau thấy kinh ngạc phát khóc. Hợp cắn môi đối với cử động tán ra bại sản này của khối lỗ hổ, một kích thích hoàn toàn lực tấn công để muốn tiêu hao hết nguyên liệu của khối sạch bậc trung. Hay là không biết nói gì cả, đây đâu phải là đấu pháp, rõ ràng là đem một đống linh thạch nệ mấy cả tu sĩ này. Xem ra thiên trúc giáo xa xôi của hắn thật sự có rất nhiều linh thạch. Hà Lạp đang lúc hổ tư vã tưởng, những tu sĩ kia vốn dĩ không hề tâm hiệp hiệp lại, cuối cùng có sự uy hiếp cực lớn mà đồng thời phải phân tán, bởi vì pháp lực còn sót lại của bọn họ đã không đủ rồi, cố gắng gượng một lần nữa cũng chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi. Vì vậy không bằng tùy theo số mệnh mỗi người mà chia đều hướng khác nhau tháo chạy. Quả nhiên là nam tử khôi vũ chỉ huy cự hổ ra lệnh cho nó một trước một sau 22 lần bắn ra quang trụ đến hai người trong số đó. Kết cục của hai kẻ đó cũng gần giống như gã đầu tiên, đều là thê thảm không đỡ nhìn, toàn thân cháy đen thui. Chương 230 khuyên sau. Ngoài hai gã tu sĩ ở phía xa bay đi mà trốn đi, trong chớp mắt đã biến mất, nam tử khôi phụ cưỡi cự hổ một chút cũng không cử động, cái mắt lại lùng nhìn họ đi xa, không hề có vẻ muốn truy đuổi. Lập ở trong đám mây cảm thấy có chút cổ quái, chiếu theo tác phong lạnh khốc tàn nhẫn vừa rồi của người này thì sẽ không bỏ qua cho bọn họ như vậy mới đúng, khi nào vẫn còn một đứa cờ khác. Lúc này Hà Lập đang suy nghĩ là lung tung thì phía dưới đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lẽo của nam tử khôi vũ. Các hạ xem vực kỳ này đã lâu như vậy, có phải đang đợi thời cơ tốt để ngâm đắc lợi cũng đã xuất thủ rồi? Hà Lập vừa nghe liền hết sức kinh ngạc, có lẽ nào chú đang trên cao như vậy mà vẫn bị người này phát hiện sao? Nghĩ đến đây, Hà Lập bất giác khô khốc nuốt nước bọt, trái tim bắt đầu nhảy vọt lên cổ họng. Sau khi nhìn thấy được sự lợi hại của mấy cơ quan khôi lỗ, hay là làm sao vừa giống như mấy gã tu sĩ kia trong không trung vừa đẹp mấy cái bia cho cự khổ tấn công. Tốc độ của siêu cấp quang trụ đó quá là nhanh, uy lực cũng quá kinh người đi nữa. Theo là ước tính, sau khi trực tiếp đối diện, trừ phi toàn lực động thủ thần phong châu không ngừng né tránh, nếu không vẫn thật sự không có cách nào an toàn chống khỏi công kích của quang trụ của cự hổ. Sau khi tính toán một chút, hay là bất giác muốn lập tức từ không trung trốn dần xa, tránh phải chiêu họa sát thân. Nhưng sau khi hắn liếc nhìn cử động của nam tử khôi vũ một lần nữa, ý nghĩa lập tức không cánh mà bay. Vì những khôi lỗ bên cạnh nam tử khôi vũ đã điều chỉnh hướng của vũ khí, không phải là hướng về lưng trường trời như hắn đang trốn, mà là chéo về một hướng cái đất gò đất nhỏ ở phía đằng xa. Lần này Hà Lập kinh ngạc đến nỗi suýt nữa đã cắn phải cái lưỡi. Lại có người thứ ba ở nơi đây mà hắn không hề biết sao? Một trận tiếng ầm ầm sau bùn đất lật lên, một người quả nhiên đi từ trong gò đất ra, chính là quái nhân đầu trùm túi vải bố màu xám đã từng đối chơi quyết liệt với nam tử khôi vũ. Quả nhiên là ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Có vẻ như biết chút ít bí mật của khu đô lỗ cơ quan thú này. Nhãn thần của nam tử khôi vũ lạnh lẽo thấu xương, hung hãn chừng mắt nhìn quái vật này. Hoàng Long, nhiều năm không gặp, đã biết tính nết của ngươi vẫn nóng nảy như vậy à? Quái nhân túi vải bố trầm mặc lúc xong bỗng nhiên hút ra lời, khiến cho đối phương cũng như Hà Lập đang nghe trộm đầu thì cảm thấy hết sức bất ngờ. Ngươi làm sao biết ta là ai? Ngươi có phải là người quen kia của Hoàng Mỗ? Hắn tử khôi vũ thì đối phương vừa mở miệng đã nói ra tên của mình, không để không lộ ra vẻ kinh ngạc, trên mặt đầy vẻ bất ngờ. Bất quá đã bại lộ thân phận thì có che giấu nữa cũng vô dụng. Hắn dứt khoát kéo xoẹt cái áo choàng trên đầu ném xuống đất. Tụi ra một đại hán tướng mạo hung hác, tóc ngắn và vòng hoe. Ngươi bảo mặc cô làm hộ giáo pháp vương của Thiên Thúc giáo, thậm chí chẳng hề vạn lý đến nơi đây. Có lẽ nào là vì một nửa của đại diễn quyết giấu trong khôi lỗ thú. Quả nhân không hề để ý đến cử động của đại hán, vẫn không nhanh mà không chậm, thong thả nói: "Ngươi còn không nói ra thân phận thì đừng trách hoàng mẫu vết sáo đâu." Hoàng Long thấy đối phương câu nào cũng chọc trúng chỗ ẩn thật, ẩn mất của hắn, sắc mặt chợt biến, vội vàng đánh giọng quát mắng: "Lẽ nào ngươi đã quên rồi? Lúc trước là ai lén truyền thụ khẩu quyết tầng thứ nhất của đại diễn quyết?" Quả nhân do dự một lúc, xong mới nói một câu, khiến đối phương sắc mặt đại biến, lùi giật lùi mấy bước: "Ngươi, ngươi Lâm sư huynh, không đúng, không đúng, Lâm sư huynh chiến sớm đã chết nhiều năm trước, ngươi còn dám chết tộc ta? Hoàng mộ muốn lấy đán." Sau khi nhất thời kinh ngạc, liền bừng bừng đại nộ nói, gió trên mặt lộ vẻ hung hãn, hô tay hơn trăm khối lỗi lập tức bơi nhanh về phía một bước với quả nhân vào trong. Thấy hoàng sư đệ vẫn chưa hề quen một chút tình ngày cũ, vì huynh rất an ủi vui mừng. Trong mắt quả nhân đột nhiên lộ vẻ nhu hòa, rồi kéo bao vải bố lên đầu xuống, lộ ra bộ mặt thật. "Lâm sư huynh, Lâm sư thúc." Đại hán và Hà Lập đang chú ý quan sát, thấy cũng từ đầu đến cuối tựa hồ như đồng thời kêu lên, chỉ bất quá đại hán nói là miệng luôn, còn Hà Lập thì thẳng thốt la lên trong lòng thôi. Vì quả nhân này là lão già họ Lâm cực kỳ yêu thích điêu khắc mà ngày đó Hà Lập đã gặp trong thạch ốc lúc tiến vào Hoàng Phong Cốc. Bởi vì tiểu hầu tử này và đối với điêu khắc sống động như thế cực kỳ là khả ái, nên Hà Lập có ấn tượng cực kỳ sâu sắc ở với lão già này. Vừa nhìn đã nhận ra, đúng là Lâm sư huynh, sư huynh sợ già đến như vậy mà không phải là đã... Đệ hán tuy nói ra trong miệng nhưng vẫn không để tin mà ngắm nghía một hồi, giấm mừng như điên mà la về phía trước, nắm chặt đôi tay của vị Lâm sư huynh này, biểu tình trên mặt cực kỳ là kích động. "Hoàng sư đệ, ngày đó huynh chỉ là chết giả thôi, người chết chỉ là..." "Ngươi làm gì vậy?" Vị Lâm sư thúc này quả lập vừa đang cười vừa nói, nhưng thần tình đột nhiên biến thành khẩn cấp, vẻ trên đầy kinh ngạc phẫn nộ, bỗng hất đôi bàn tay của vị hoàng sư đệ này đi. Chỉ là trên cổ tay lại có thêm hai lỗ máu sâu hắm, tôi cỡ cây đũa màu đen đang không ngừng tuôn chảy, hiển nhiên còn đem theo kịch độc. "Trong mấy năm đảo vong, não của Lâm sư huynh không có bị rơi làm hỏng chứ? Có lẽ nào không cẩn thận như vậy bị sư đệ làm thương cổ thay?" "Có lẽ hắc ti cổ mà sư đệ ngàn năm cây vận đắng về cầu được từ cổ động tông, sợ là không thanh trừ dễ dàng như vậy đâu. Đây đều là trách nhiệm của sư huynh. Đã trả tử thì cứ ẩn tính mai danh cho tốt cuộc đời đi, tại sao vẫn muốn liên hệ với những bộ hạ cũ hỏng cấp nửa phần hạ của đại diễn quyết đó? Điều này khiến cho Kim giáo chủ hiện tại rất không cao hứng, không thể không ra lệnh cho sư đệ phải làm cái trò lừa bịp để diệt cỏ tới gốc một lần." Hoàng Long hắc hắc cười lại vài tiếng, giữa cơn nói: "Hảo, hảo, đúng là sư đệ đối với ta nhiệt tình không thể nào kể xiết." Lâm sư huynh cổ nộ xong ra thì bình tĩnh, vội vàng vận thủ song thủ nhanh như bay, bước một ít máu độc ra ngoài, sau đó lôi ra một cái bình ngọc màu xanh lục. Sau khi đem toàn bộ bộ phấn màu vàng trong bình đó đổ cho miệng xong, sau đó bấy giờ mới chửng mắt nhìn chằm chằm vào đại hán Hoàng Long, biểu tình lạnh lẽo nói: "Chắc hẳn tin tức vì bộ hạ đó của ta chuyển đến đều là giả hết. Trong khối lỗ thú căn bản không có nửa phần sau của đại diễn quyết, đây toàn là cái bẫy được bày ra để dụ ta xuất hiện thôi. Chỉ là điều này ta đã lấy làm kỳ quái, là người bí tiệm làm sao lại phù hợp với cái ngươi như vậy?" "Tiền bạc động lòng người, câu ngạn ngữ lưu truyền tại thế gian cũng áp dụng ở tu tiên giới. Bổn giáo chỉ cần chỉ ra đủ lợi ích là có thể cái gì cũng làm được." Hoàng Long nhếch miệng nói, sau đó hắn ngẩng đầu hướng về phía khu rừng hét lớn: "Đi ra đi, mọi người cùng lại đây để biết mặt con trai duy nhất của anh Tuấn siêu xa của Lâm giáo chủ năm ấy, Lâm đại sư huynh." "Hi hi, tiểu muội sớm đã nghe danh của Lâm đại sư huynh, chỉ tiếc là giờ muốn chậm một chút sẽ gặp mặt một lần thôi." "Ừ, đại sư huynh gì chứ, bây giờ chỉ là con trò hoa mà thôi." Giọng nói có một nữ tử yểu điệu, giọng nói của nam tử cổ to, cố ý ghen ghét từ trong tường truyền đến. Sau đó hai người một nam một nữ sánh vai nhau đi ra. Đệ giới thiệu với sư huynh, đây là hai vị hộ pháp vương mới được đề cử trong giáo, là Hoàng Long đã định mặc ý một phen chính đạo với Lâm sư huynh, mà năm ấy luôn luôn đè đầu mình. Nhưng mà chưa đợi hắn nói xong, Lâm sư huynh tự biết mình đã rơi vào bẫy, bỗng nhiên gia đình thay đổi đột ngột, song thủ không ngừng hôn loạn, một hắc tiểm lấy la quang màu đủ màu sắc từ trên người hắn bắn ra rơi xuống xung quanh thân người. Sau đó phút xuống quang mang lập tức lấy sáng trên mặt đất, tiếp theo sau đó từng con khôi lỗi si bình toàn thân vũ trang từ nhỏ biến thành lớn xuất hiện chung quanh, có hơn 200 người, một khung cảnh cực kỳ là tráng lệ. Cẩn thận, đại dưới quyết của người này luyện thành tầng thứ 3 rồi, có khả năng sử dụng nhiều khôi lỗi như vậy. Mọi người ngàn vạn lần phải cố chặt hắn, không được để cho hắn chạy mất. Chỉ cần độc thú trên người hắn phát tác, hắn tuy có bản sự thông thiên cũng chỉ có thể bó tay chịu trói thôi. Đại hắn Hoàng Long nói xong thì chỉ đắm khôi lỗi thù hạ đánh lén. Mà hai vị nữ đó cũng nhìn nhau xong, cũng vẩy ra hơn 200 con khôi lỗi toàn lực tấn công lên. Ngay tức khắc một trận chiến mở ra cục diện mới giữa các khôi lỗi bắt đầu. Quang tiễn, quang trụ đủ các màu bắn không ngừng, đồng thời phía trước vẫn còn mảng lớn sĩ binh nhẫn ngẫu và các quan thú tay cầm vũ khí liên tiếp đoàn đao, làm cho Lập nãy giờ ở trên không quan sát kinh ngạc đến nỗi há mồm trợn mắt. Tuy vậy không triệt tỉ thấy rõ ràng rốt cục đã phát sinh chuyện gì, nhưng Lập đối việc này cũng mơ hồ hiểu được 89 phần. Vì Lâm sư huynh kia trước kia khi vào Hoàng Phong Cốc chính là xuất thân từ Thiên Trúc giáo, và còn là con của giáo chủ gì gì đó. Hiển nhiên lúc này hắn đã thất thế, vì vậy mới phải ẩn náu ở Hoàng Phong Cốc đến tận bây giờ. Nhưng hiện tại bởi vì vẫn muốn mưu đồ đại diễn quyết gì gì đó, kết quả là bị tân giáo chủ người ta phẫn nộ, phái đồng môn ngày trước đến chạm tận giết quyết liệt. Hợp suy nghĩ minh bạch về những mối quan hệ trước đó sau, bất giác thở dài. Tiếp đó nhìn thấy cảnh tượng bên dưới đánh nhau ác liệt, biết đây tuyệt đối không phải là trận đại chiến mà chúc cơ kỳ sĩ có thể bản thân có thể trúng tay vào để đầu cơ, hay là thoát thân càng sớm càng tốt là tốt nhất, để tránh khỏi lúc bị vô tình cứu tới mình. Hà Lập suy tính rõ quan hệ lợi hại thiệt hơn, lập tức đem hỏa trường thu lại, xó thần phong châu dưới chân toàn lực phát động, lập tức nó thành một đạo cầu vòng dài phá thiên mà bay đi. Động tĩnh lần này của Hà Lập quá lớn rồi, tự nhiên không thể giấu được bốn người đang kịch chiến bên dưới, khiến cho bọn họ hết sức là kinh ngạc, bất giác cường cuộc chiến đang rời sang. Bọn họ đều không thể ngờ lại có con người từ đâu đến cuối bí mật nhìn lén bọn họ nói chuyện. Xem ra bí mật bị người ta nghe được không ít, nhưng sau khi thấy Hà Lập biết điều mà chạy ra, quyết không phải là trợ thủ của đối phương, bốn người liếc mắt và nhìn nhau xong đều không hẹn mà lại lao vào cuộc chiến. Chương 231 Nhạ họa thượng môn. Hà Lập phi hành cần lực, một lát sau tìm về tới động phủ của mình. Hắn không nói gì, trước tiên đem ngọc giản bố trận mà Tề Vân Tiêu giao cho hắn, đem tâm thần đầu nhập vào, cẩn thận đọc cách dùng pháp khí bố trận. Hắn lại đem mấy thứ này vứt sang một bên, trước tiên đem việc bố trí trận tốt để bảo vệ động phủ. Dù sao nơi đánh nhau của mấy người kia cũng là quá gần nơi đây, làm cho hắn trong lòng cảm thấy không an tâm. Việc bố trí trận điên đảo ngũ hành này cực kỳ đơn giản và dễ hiểu. Trận kỳ và trận bàn được chôn xuống đất, thế nhưng vị trí chuẩn xác, đem vài khối linh thạch cần thiết sắp xếp thành hình dáng của một cái khuôn pháp trận nhỏ được đặt ở tại chỗ trận trận hoãn, cũng cung cấp đủ linh dược cho cả toàn đại trận. Đại trận như vậy lập tức có khả năng vận hành, mà chủ nhân đại trận pháp chỉ cần hiểu một chút thủ pháp sử dụng đơn giản liền có thể cờ chủ trận giữ trong tay, điều khiển đại trận vận chuyển biến hóa khác nhau nhằm vây chết mê hoặc địch nhân. Hợp đến pháp khí theo yêu cầu, nên cắm thì cắm, nên chôn sâu thì chôn sâu, sau đó cắn răng đem vào khối linh thạch bậc trung cắn vào. Đây chính là nửa số linh thạch của hắn, làm cho hắn đau lòng cả nửa ngày, nhưng vì một uy lực đại trận không yếu, không chỉ có cắn răng mà dùng. Mặc dù nếu lấy một ít linh dược đủ năm thì lập dễ dàng đi đến phường thị đổi lấy số lượng linh dược thành. Làm như vậy thì khả năng bị người phát hiện bí mật mà bắt lấy tra vấn tra khảo càng ngày càng nhiều. Nếu không cẩn thận, cảnh tượng giống như hôm nay là tái hiện. Nói không chừng ngày nào đó bị vây công chính là hắn. Hay là bất đắc sĩ thầm nghĩ. Thử nghiệm vài lần hoạt động của đại trận xem ra cũng được, nhưng lực vây khốn địch phòng ngự cụ thể như thế nào thì cần phải đợi xem ngoại địch xâm lấn mới có thể khả năng kiểm nghiệm. Nhưng bao vào khả năng đem hơn 10 mẫu phạm vi quanh động phủ bao phủ toàn bộ bên trong, từ bên ngoài nhìn không có chút gì khác thường, khiến cho Hàn Lập cảm thấy cũng đáng đồng tiền bát gạo. Hàn Lập lúc này mới an tâm quay về phòng ngủ của mình, bắt đầu lo lắng về vấn đề tu luyện của bản thân. Nên mới có cơ hội may mắn tiến vào đại kết đan kỳ, trừ phi có công pháp cực tốt, thứ chất vạn người chỉ có một, cơ duyên lớn lao và thêm nhiều điều kiện khác nữa, vừa có một tia hy vọng. Khó khăn chút cơ kỳ so sánh với điều này căn bản không tính là cái gì cả. Dù sao chỉ cần có tư chất tốt cùng một hai viên trúc cơ đan thì xác suất trúc cơ thành công cũng rất lớn. Mà kết đan, cho dù có đầy đủ các điều kiện trên, khả năng tu sĩ kết đan thành công thưa thớt không có bao nhiêu. Cho nên khi một gã kết đan kỳ tu sĩ xuất hiện, cơ hội nhất môn nhất phái để mở khánh điển tiến hành chúc mừng. Hơn nữa sẽ tiến thanh nhanh chuyển tu tiên khắp giới. Yểm Nguyệt Tông sở dĩ có khả năng trở thành tu tiên phái đệ nhất của Việt Quốc, ngoại trừ đệ tử trúc cơ kỳ hơn 1.000 người vượt xa các môn phái khác, còn có tu sĩ kết đan kỳ nhân số cũng áp đảo, có gần 10 người. Lúc này khả năng ngạo thị 6 phái còn lại. Là biết tư chất của mình hoàn toàn thiếu hụt, khẳng định kém xa các đệ tử trúc cơ kỳ khác. Công pháp cho đến bây giờ cũng chỉ có một quyền Thanh Nguyên Kiếm Quyết yếu xìu, tuyệt đối không thể tu luyện được. Cơ duyên và sự tình cư vô mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy vận khí của cá nhân như thế nào thôi. Trước mắt xem ra mà nói, thừa hết thảy đối với Hàn Lập đều là bất lợi. Nhưng sau khi trải quyện fan phân tích, Hàn Lập lại tự cho rằng thứ chất tuy rằng kém cỏi cực điểm, nhưng người ta mang cái bình nhỏ thần bí có khả năng thôi thúc sự trưởng thành của linh dược, có khả năng khai lô luyện đan. Sự tình này không phải không thể bù đắp, mà cơ duyên không phải là điều mà con người có khả năng nắm giữ. Hắn không cần lo lắng, hiện tại điều thứ nhất hắn có thể cố gắng với cách gia tăng xác định tự thân kết đan chính là tìm được một chút công pháp thượng tầng phẩm thích hợp cho mình tu luyện. Khi ý niệm làm công pháp tu luyện xuất hiện trong đầu, đồng thời điều đầu tiên Hàn Lập nghĩ chính là tự mình nên tìm sư phụ Lý Hóa Nguyên. Một khi đối phương đã thu mình làm đệ tử kỳ danh, hiện tại có phải cũng là nên truyền thụ cho mình một ít công pháp. Dù sao đối phương là kết đan kỳ thành công, nếu không chừng khi lựa chọn công pháp còn có thể chỉ điểm cho hắn một phần. Lập nghĩ như vậy liền quyết định ngày mai sớm sẽ trở về Hỏa Phong Cốc, hỏi thăm động phủ của vị sư phụ này ở đâu, rồi đi cầu dạy xin vô bảo ít một phen. Còn nhiều người vẫn còn không biết tin chính mình chúc cơ thành công. Lại đoàn tiếp, thật đúng là buồn cười. Sau khi Lý Hóa Nguyên thu nhận hắn, rốt cuộc không gọi hắn một lần. Trong mấy năm nay, cơ hồ kỳ danh đệ tử như hắn giống như không tồn tại, làm Hàn Lập trong lòng thực không thoải mái. Mặc dù buồn bực nhưng Hàn Lập cũng sẽ không chủ động tìm tới tận cửa, làm cho người ta nghĩ rằng mình thật sự không lịch sự. Nhưng nếu trúc cơ thành công, thật sự cần phải tìm vị sư phụ này. Hắn là làm đồ đệ, thế nhưng là một đầu mồm bịt, phải hướng người ngoài mà hỏi thăm một phần. Điều thật sự đúng là cực kỳ xấu hổ. Hàn Lập suy nghĩ tự diễu trong chốc lát, do cười khổ rồi chậm lại ngủ trên giường đá. Chẳng biết bao lâu sau, một chấn động mạnh đột ngột xuất hiện, đem Hàn Lập tỉnh giấc từ trong ngủ mơ, bừng tỉnh trong giây lát. Khi đó hắn nhất thời không muốn làm rõ ràng tình huống, thêm chút nữa nghĩ rằng chấn động này chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Nhưng thêm là chấn động kịch liệt nữa truyền đến, làm cho một tia ngáy ngủ của Hàn Lập không cánh mà bay. Bởi vì ngoại trừ chấn động của mặt đất, bên ngoài động phủ còn truyền đến âm thanh nổ vang bạo liệt, rõ ràng là có người đụng vào cấm chế của mình, mạnh mẽ công kích đại trận. Hàn Lập vừa sợ lại vừa giận, lập tức tiến mấy bước chạy ra khỏi phòng ngủ, phóng thẳng ra ngoài động phủ. Ở ngoài động phủ, mũi tên ánh sáng chồng chất dày đặc, cột sáng công kích cùng cơ quan khôi lỗ khắc cả bầu trời, rơi vào trong mắt Hàn Lập, làm chàng thiếu chút nữa là cắn trúng đầu lưỡi. Sợ thế này, chính mình vì sợ tai họa rơi xuống đầu, không có đủ sức chặn đứng sự tình hôm qua, nhưng hôm nay quay về nơi trú ngụ. Bọn họ như thế nào lại tìm thấy cửa? Hơn nữa, thì khi thấy bọn họ hùng hổ như vậy, không rõ ý tứ hiểu lầm ở trong đó. Chẳng lẽ hôm qua, lúc bay khỏi đã bị bọn họ phát hiện và theo dõi sao? Hoặc là lúc nguy cấp, ý thức ngược lại rõ ràng hơn rất nhiều. Đằng mắt một loạt, xét được ứng đối đã xuất hiện trong lòng. Người bên trong ngay đây, đêm qua người trốn trong dao là ai? Chỉ cần người giao cho chúng ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu chủ nhân nơi đây. Cả hà tất phải đắc tội với người của Thiên Trúc Giáo, thế kẻ khác chịu tội. Có lẽ thế giới công sắc bén của bọn họ đều đã bị cấm pháp của Đêm Ngũ Đảo hành trận hóa giải, một chút hiệu quả cũng không có. Lời khuyên gian từ trong không trung của một nam nhân vang lên, đúng là thanh âm của tên Hoàng Long kia. Hà Lập nghe vậy không khỏi nhìn lại, chỉ thấy tại không trung nơi có nhiều khối lỗ nhất có một kiện trúc bài màu xanh biếc thật lớn nơi bồng bềnh, có 6-7 người phục sức khác nhau đã đứng ở trên mặt. Đứng ở đầu tiên chính là một vị Hoàng Long đã mở miệng nói chuyện kia. Những người đứng ở phía sau ngoại trừ đôi nam nữ Hà Lập đã từng gặp qua, còn có 4 hán tử gầy tướng mạo giống nhau như đúc, chính là 4 huynh đệ cùng bảo thai hiếm thấy trên thời gian. Xem là viện binh của Thiện Trúc Giáo chạy tới. Sau khi Hà Lập nghe được những lời nói muốn mình giao người thì dùng mình, lòng tràn đầy nghi hoặc hướng vào trong Đêm Ngũ Đảo hành trận nhìn lại, chỉ thấy một người đã nằm sấp ở gần cửa động không chút nhúc nhích, không biết là sống hay chết rồi. Thấy người này, sự nghi hoặc của Hà Lập đã được tháo gỡ, nhưng trong lòng lại càng kêu khổ không ngừng. Phi Lâm sư huynh này chạy đông chạy tây mà sao lại chạy vào phạm vi động phủ của mình, hiện tại làm cho mình rước lấy phiền toái lớn như vậy, giải quyết như thế nào đây? Tuy nhiên nhìn thấy uy lực lớn như vậy, không phải là toàn bộ của đại trận có thể đem thế công cuồng bạo như thế ngăn cản hết ở bên ngoài, nên Hà Lập an tâm cũng rất nhiều, không hề kinh hoàng như lúc đầu. Vì thế sau khi nhíu mày, Hà Lập cầm một mảng trận kỳ trong tay, tay trận pháp ra, hướng vị Lâm sư huynh này đi đến. Hà Lập dùng một chút sức bằng hai tay đem thân hình Lâm sư huynh lần lại. Sau khi nhìn kỹ bộ mặt, nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi, không nói nên lời. Bởi vì với một người đã chết, có cái gì có thể nói đây? Lâm sư huynh lúc này thần tình đen kịp, thất khiếu đổ máu, sớm đã tuyệt khí rồi. Hà Lập hít một hơi, sau do một chút do dự, lục tìm trong áo đối phương, xem cô có tìm được túi chữ vật chứa khối lỗ của đối phương. Hà Lập đối với loại phương pháp này, lấy nhiều địch thủ, ít này cảm thấy rất hứng thú. Nhưng khi Hà Lập đem vạt áo nhét lên một cái, một đoàn sáng một lục như ma quỷ, đột nhiên từ trong áo của đối phương thừa dịp bay ra, sau đó nhanh chóng tựa vào sa băng để trực tiếp về phía Hà Lập, làm thoáng giật mình, kêu ai ra một tiếng, thân mình lùi về phía sau. Nhưng đoàn sáng còn chưa tiếp tục với Hà Lập thì tay phải hắn bạch quang đột nhiên chợt lóe, một chảo nhanh như chớp phun lên, nên đoàn sáng màu lục ương ngạnh nằm trong tay trực tiếp nắm lấy đoàn sáng kêu chi chi, phát ra âm thanh rên rỉ giống khổ. Sư đệ tha mạng, sư huynh ta cũng là bị cửu gia làm hại, đều bất đắc dĩ, chỉ cần sư đệ bằng lòng tha ta một lần, các bạn đưa lại cho sư đệ một sự ưu ái đã rất lớn. Trong đầu Hà Lập đột nhiên truyền đến âm thanh cầu cứu xin tha mạng của Lâm sư huynh, vừa đem lợi ích rất lớn. Cứ vậy rồi tưởng muốn đắt xá sao? Hà Lập không có truy vấn về lợi ích hay cái gì, cứ lại nghe mà âm trầm nói. Điều này đích xác là như vậy, nhìn Lâm mộ chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, nhất thời bồi thường đầy đủ cho sự kinh sợ khổ cực của sư đệ. Mong sư đệ là người đại nhân đại ngựa, khác biệt với kiến thức bình thường của Lâm sư huynh. Thanh âm của Lâm sư huynh cũng xấu hổ truyền đến không ngừng bù tội. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.